Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Đào lâm có độc, xuân vũ tế như tơ, sản sạt xuống, nện ở trên cây, trên lá cây, phát ra giọt giọt tí tách vang nhỏ. Mùa xuân cùng mùa hạ là bất đồng. Mùa xuân thời điểm mưa bụi luôn nhẹ bổng, giống như không chú ý sẽ bị gió thổi đi. Mà trong ngày hè vũ lại giống như tinh mịn cổ điểm, vang lên đến sẽ xuất trinh. Đào lâm một giấc ngủ đến giữa trưa, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt cũng là hôn ám phòng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, vừa động, bên hông chính là một trận toan đau, giữa hai chân truyền đến một cỗ sóng nhiệt, tổn thương khó chịu. Nàng nhíu nhíu mày, không quá tự nhiên giật giật. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, tối qua tiến hành rồi kịch liệt chiến đấu, hai cái hài tử cũng là nể tình không có đánh nhiễu bọn họ. Hai cái làm ngủ, tỉnh ngủ lại làm, Đào Lâm đều không biết chính mình cùng hắn làm vài lần. Lúc bắt đầu thời điểm, hắn còn nhớ rõ mang bộ, mặt sau liên bộ cũng tỉnh. Tất cả đều tới trong thân thể nàng. Đào Lâm thề, theo nàng cùng Vu Dương phát sinh quan hệ tới nay, này tuyệt đối là để cho nàng mất hồn thống khổ một buổi tối. Vu Dương sức chiến đấu thật sự quá mạnh mẽ, so với phía trước kia 7 lần đều nhường nàng mất hồn. Đào Lâm đơn giản thu thập một chút, đi tắm rửa một cái, sau đó tài ra khỏi phòng, đi tìm Vu Dương cùng bọn nhỏ. Trong phòng tràn ngập đồ ăn hương khí, nàng đi đến phòng khách mới phát hiện ngoài cửa sổ chính đang mưa. Đến xuân vũ mùa đâu, Vu Dương mang theo hai cái hài tử ngồi ở trên ban công xem vũ. Mưa theo cửa sổ lả tả đi xuống lưu, giống như là một cái điều tiểu hà. Ngươi tỉnh, hắn nghe được thanh âm quay đầu xem nàng, cười cười, Đào Lâm gật đầu, hướng hắn đi đến, bởi vì tối qua quá mức kịch liệt, nàng hiện tại chân còn tại toan đau, cho nên nàng đi rất chậm, tư thế cũng rất quái lạ. Vu Dương nghiêng đầu nhìn nàng hai mắt, bước đi đi lại, đem nàng ôm ngang đến trên ban công. Ngươi tọa, ta đi thịnh cơm ăn đi, hắn sáng sớm nấu cháo. Xem nàng ngủ hương liền không có kêu nàng, cố ý đặt ở trong nồi cho nàng ôn, chờ nàng tỉnh ăn. Đào Lâm uống nhuyễn nhu cháo, trong lòng có chút phiền muộn, xem này tầng mây độ dày, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tan tác. Tiểu Thường Nhã cũng không biết thế nào, nàng cùng Hoa Nhỏ ở cùng nhau có hay không lâm đến, có hay không bị đói, hoặc là đông lạnh, hôm nay như vậy mát, có hay không thêm quần áo. Đào Lâm rất khó chịu, xót xa khó chịu, như thế nào, tâm tình không tốt. Vu Dương ngồi ở bên người nàng, hỏi, không có gì, suy nghĩ Thường Nhã đi. Vu Dương đong đưa nôi, đùa với hai cái hài tử, chua xót nói, ngươi đối bọn họ hai cái đều không Thường Nhã hảo. Thật không biết kết quả ai mới là ngươi thân sinh, nói bậy bạ gì đó. Bọn họ gọi cái gì? Vu Dương hỏi, Đào Lâm sừng sốt, há miệng thở dốc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi liên tên đều không cho bọn hắn khởi, liền vội vã đi tìm Thường Nhã. Ngươi còn dám nói ngươi đối bọn họ hảo? Đào Lâm cúi đầu, thực xin lỗi, ta không cần thiết. Ngươi đối đứa nhỏ nói đi. Vu Dương thật sự cũng bị nàng tức chết rồi, khí điên rồi. Quả thực là, nàng rời đi ngày, hắn cảm thấy chính mình nhanh điên rồi. Kia mỗi thời mỗi khắc tưởng niệm, còn có bọn nhỏ oa oa tiếng khóc, đều là ở cắt hắn tâm mà ni, cho nên hắn đuổi theo tìm, sợ nàng không thấy. Thực xin lỗi Vu Dương. Đào Lâm ôm hắn muốn, sườn mặt dán tại hắn dày rộng trên lưng, ta thật sự thực có lỗi với ngươi, Ta chính là tưởng sớm đi tìm được Thường Nhã. Ta chẳng phải không thương bọn họ. Ta chính là đủ. Không cần xin lỗi, hắn thấp giọng nói. Khởi cái tên đi, gọi bọn hắn cái gì? Ta, nàng này là mẹ thật sự còn có tư cách cho bọn hắn đặt tên tự sao? Ở bọn họ một tháng thời điểm, nàng liền bỏ xuống bọn họ đi rồi. Thậm chí đều không có cho bọn hắn bú sữa. Không nghĩ qua bọn họ không có mẹ hội là cái gì tâm tình. Nàng như vậy nhận tâm ly khai. Bây giờ còn có tư cách cho bọn hắn đặt tên tự. Vu Dương, hắn nhũ danh kêu Đoàn Đoàn. Nàng nhũ danh kêu Viên Viên. Vu Dương chỉ vào hai cái hài tử nói. Người khởi đại danh, đi. Đào Lâm trong lòng vừa động. Nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Đoàn Đoàn Viên Viên, Đoàn Viên, hắn cũng là ở ngóng trông nàng trở về đi. Cũng là nghĩ đến nàng đi. Hay không mỗi lần gọi bọn hắn thời điểm, hắn cũng sẽ giống như nàng xót xa. Vu Dương, ta thật sự có lỗi với ngươi. Ta không phải cố ý. Ân, Vu Dương thấp giọng đáp lời. Nhanh khởi đi. Ngươi không phải còn muốn đi ra ngoài tìm Thường Nhã sao? Ngươi, Đào Lâm cắn môi. Ngươi nhường ta đi. Ngươi muốn đi, ta cũng ngăn không được ngươi. Hắn buông tha cho. Hắn thỏa hiệp. Hắn không có Đào Lâm như vậy nhận tâm. Không có nàng như vậy quyết tuyệt. Hắn tưởng nàng niệm nàng. Điên rồi bình thường tưởng niệm nàng. Hắn vô pháp cùng nàng rằng co. Hắn chống đỡ không được. Vu Dương, ta yêu ngươi. Nàng thấp giọng nói. Cảm tạ hắn lý giải. Cảm tạ hắn không lại như vậy cuồng loạn đại phản đối nàng. Đừng kích thích. Dứt lời. Gọi cái gì? Ân, Đào Lâm nghĩ nghĩ. Chỉ vào nam hài nói. Cho Dài Hoan. Lại chỉ nữ hài. Cho Thường cười. Cho Dài Hoan. Cho Thường cười. Cười vui. Cũng không tệ. Đào Lâm ôm Vu Dương. Ngươi sẽ không để ý. Ta dựa theo Thường Nhã tới lấy đi. Sẽ không. Ta chỉ để ý bọn họ. Họ Vu. Vu Dương rầu rĩ nói. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút. Vậy ngươi quái ai? Ai kêu ngươi họ Vu? Ta họ Âu. Âu Dương Âu. Hảo. Đào Lâm giống như dỗ đứa nhỏ bình thường than nhẹ một tiếng. Vậy kêu Âu Dài Hoan. Âu Thường cười. Âu Dài Hoan. Âu Thường cười. Âu Thường Nhã. Vu Dương nghĩ nghĩ. Vẫn là họ Vu đi. Đào Lâm nở nụ cười. Nàng cảm thấy hiện tại Vu Dương đặc biệt tính trẻ con. Đặc biệt có ý tứ. Ở hắn trên lưng cọ cọ. Vu Dương, ta hảo yêu ngươi. May mắn có ngươi. Đừng náo. Vu Dương đẩy đẩy nàng. Vu Dương, Đào Lâm ôm lấy hắn cọ cọ. Đừng náo. Vu Dương lại đẩy đẩy nàng. Vu Dương, Đào Lâm tát kiều. Lại cọ cọ. Đừng cọ. Lại cọ, hắn quay đầu trừng mắt nàng, hung hăng hôn nàng một ngụm. Ở cọ, ta hiện tại liền làm ngươi. Đào Lâm không nói gì, vẻ mặt ủy khuất. Ta chính là cọ cọ ngươi lưng mà thôi, lưng cũng không được. Hắn cắn răng, hung tợn uy hiếp. Đào Lâm phúc suy nở nụ cười một tiếng, theo phía sau ôm hắn cổ, cằm thấu ghé vào lỗ tai hắn. Nũng nịu cười nói, vài ngày không thấy, ngươi mẫn cảm rất nhiều a. Vu Dương xanh cả mặt, thật muốn một ngụm cắn chết nàng, quay đầu hung hăng hôn nàng một ngụm, lại chọc ta, thật sự đối với ngươi không khách khí. Đào Lâm nỗ nỗ cái miệng nhỏ nhắn, đùa mà thôi, vui đùa cũng không cho khai, được rồi, ta nhìn đứa nhỏ. Đào Lâm một bộ ngươi thật nhỏ mọn. Không nhường chạm vào cho dù. Biểu cảm. Vẫy vẫy tay. Xoay người nhìn đứa nhỏ. Vu Dương xanh mặt. Thân thể kia không thể ngôn nói bộ vị ẩn ẩn làm đau. Làm sao bây giờ. Thật sự là đối nàng thượng nghiện. Nàng một cái động tác nhỏ liền có thể làm hắn dục vọng. Này xú nha đầu. sớm hay muộn, hắn sẽ làm nàng nhận đến trừng phạt, nhưng nàng cũng đối chính mình nghiện, rốt cuộc không ly khai chính mình. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.